Người vợ thay thế, chương 33, góc truyện audio.com. Sau khi Tiễn Long Ngạo Phỉ lên máy bay, Đới Tư Dĩnh một mình trở về nhà, kiểm tra cẩn thận, sắp xếp và thu dọn tất cả những gì liên quan đến anh cất riêng một chỗ. Sau đó tỉ mỉ xem xét lại lần nữa. Cô không thể để những thứ có liên quan đến Phỉ xuất hiện trong nhà. Nếu chị trở về nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Thu dọn căn phòng của chị gái trở về tình trạng ban đầu xong. Nhìn tấm hình hai chị em ôm nhau chụp chung. Trong lòng Đới Tư Dĩnh vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy chua xót. Ngày mai chị sẽ trở về. Cuộc sống của cô sẽ thay đổi như thế nào đây? Tư Dĩnh, sao hôm nay cậu làm nhiều thức ăn vậy? Tư Dài nói hôm nay mấy giờ sẽ trở về? Chúng ta cần đi sân bay đón không? Trịnh Vũ Văn nhìn thấy thức ăn ngon lành trên bàn, mở miệng hỏi, ừ, đi, chờ mình làm xong món cuối cùng rồi chúng ta cùng đi. Chị ấy không nói rõ khi nào trở về, cũng không nói mấy giờ sẽ xuống máy bay, chỉ nói là hôm nay sẽ trở về. Đới Tư Dĩnh đang bận rộn ở phòng bếp, nhưng vẫn trả lời, à, vậy liệu chúng ta có đến trễ không? Trịnh Vũ Văn lo lắng hỏi. Chắc là sẽ không, bây giờ mới là buổi sáng. Chúng ta đi trước, nếu chị ấy trở về không thấy chúng ta ở nhà, sẽ gọi điện thoại cho mình. Đới Tư Dĩnh nói, ở cửa ra của sân bay. Trịnh Vũ Văn và Đới Tư Dĩnh lo lắng nhìn tới nhìn lui đám người đang lần lượt bước ra. Rất nhanh một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Chị à, ở đây. Tư Dai, ở đây. Trịnh Vũ Văn và Đới Tư Dĩnh kích động gọi lớn, cùng nhau vẫy vẫy tay. Từ xa Đới Tư Dài đã nhìn thấy họ, cũng đi nhanh về phía hai người họ đang vẫy tay. Tư Dĩnh, Vũ Văn là cậu. Đới Tư Dài đi đến trước mặt của họ, nhìn thấy Vũ Văn vui mừng kêu lên. Sau đó nhìn sang Tư Dĩnh, nước mắt dâng lên khóe mắt. Đới Tư Dĩnh cũng nhìn người chị gái đã mấy tháng không gặp mặt của mình. Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Tại sao thân thể lại gầy yếu như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy? Nước mắt cô cũng không nhịn được chảy ra. Chị à, chị đã đi đâu vậy? Chị có biết em rất lo lắng cho chị không? Hai chị em ôm nhau thật chặt, khóc òa lên, thật xin lỗi, Tư Dĩnh, thật xin lỗi. Đới Tư Dài vừa khóc vừa giải thích. Được rồi, có chuyện gì về nhà nói đi. Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Trịnh Vũ Văn ở một bên cũng trộm lau nước mắt, lôi kéo bọn họ, chị à, chúng ta về nhà thôi. Đới Tư Dĩnh lau nước mắt, ôm chị gái cùng đi ra ngoài. Chị gái đã bình an trở về. Chuyện này quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Chị đói bụng rồi phải không? Chờ em một chút, thức ăn chuẩn bị xong hết rồi. Sẽ lập tức mang lên ngay. Vũ Văn, cậu nói chuyện với chị ấy nha. Mình đi chuẩn bị dọn cơm. Vừa tiến vào cửa, giúp chị gái cất hành lý. Đới Tư Dĩnh liền vội vàng chạy vào nhà bếp. Đới Tư Dài nhìn ngôi nhà quen thuộc đã tồn tại qua mấy đời này. Lấy tay sờ từng nơi, ngồi trên ghế sofa. Trong mắt toát ra một vẻ u buồn, nét mặt thương cảm. Tư Dài, cậu khỏe không? Có mệt hay không? Trịnh Vũ Văn thấy sắc mặt của cô hơi khó coi nên quan tâm hỏi. Vũ Văn, mình không sao, mình khỏe lắm, cậu trở về khi nào vậy? Đới Tư Dài nhìn cô hỏi. Trở về được một thời gian rồi. Không gặp được cậu, con cảm thấy thật đáng tiếc. Có điều bây giờ thì tốt rồi. Chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Trịnh Vũ Văn vui vẻ cười đáp. Vũ Văn, chị... Vào ăn cơm đi, giọng nói của Đới Tư Dĩnh từ phòng ăn truyền ra. Tư Dài, đi ăn cơm thôi, đây là Tư Dĩnh cố ý làm cho cậu đó. Trịnh Vũ Văn kéo cô, cùng nhau đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống. Chị, tại sao chị gầy như vậy? Ăn nhiều một chút, nếm thử món này đi. Món này nữa, Đới Tư Dĩnh liên tục gắp thức ăn cho cô. Đủ rồi, Tư Dĩnh, nhiều như vậy làm sao chị ăn hết? Đới Tư Dài nhìn thấy thức ăn được chất đầy như ngọn núi nhỏ. Mỉm cười ngăn cản cô. Không đủ, Tư Dài nè, Tư Dĩnh nói đúng đó. Cậu gầy như vậy, nhất định là phải ăn nhiều một chút. Mau ăn hết đi, Trịnh Vũ Văn nói xong cũng gắp một cục thịt kho bỏ vào trong chén của cô. Đới Tư Giai nhìn bọn họ, có nhà, có bạn bè quan tâm thật là hạnh phúc, ngẫm lại mấy tháng rồi mình ở nước ngoài lẻ loi hiu quạnh. Sống cuộc sống không ai nương tựa, nước mắt cứ như vậy chảy ra. Chị, sao chị lại khóc? Lòng Đới Tư Dĩnh chua xót nhìn cô. Chị ấy nhất định đã trải qua nhiều khổ sở, nếu không sẽ không gầy yếu tái nhợt như vậy. Cô rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với chị ấy. Tại sao chị ấy lại bỏ trốn? Nhưng khi lời vừa lên đến miệng, cô lại nuốt xuống, tốt nhất là cứ chờ chị ấy tự mình nói cho cô biết. Không việc gì cả, thấy hai người, chị vui quá, Đới Tư Giai cười, trên mặt có dấu nước mắt, vui mừng cũng không cần khóc, ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta nói chuyện, Trịnh Vũ Văn ở một bên nói. Sau khi ăn cơm tối xong, Đới Tư Dĩnh gọt táo cho mọi người ăn, không khí thật yên lặng, cô và Vũ Văn đều rất muốn hỏi chị, thật ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng, cả hai đều không mở miệng. Chị có mệt không? Muốn tắm rửa nghỉ ngơi một chút không? Đới Tư Dĩnh quan tâm hỏi khi nhìn thấy sắc mặt quá mệt mỏi của chị cô. Dù sao chị cũng đã trở lại, mọi chuyện sẽ được làm rõ ràng. Lúc này cứ để chị nghỉ ngơi thật khỏe rồi nói tiếp. Thật sự mệt chết được. Chị đi nghỉ ngơi trước. Hai người nói chuyện với nhau đi. Đới Tư Giai đứng dậy. Cô thật sự mệt mỏi quá, không thể chống đỡ được nữa. Lúc đi đến cửa phòng ngủ, cô quay đầu lại nói, tôi biết hai người có chuyện muốn hỏi tôi, ngày mai tôi sẽ nói cho hai người biết. Cánh cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đóng lại. Vũ Văn, cậu có về nhà không? Hay là ở lại chỗ này? Đới Tư Dĩnh quay đầu hỏi Trịnh Vũ Văn, Tư Dĩnh, mình ở lại đây, tiết kiệm thời gian một chút, mắc công ngày mai mình lại phải chạy tới. Mình cũng muốn biết thật ra Tư Giai đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Vũ Văn quyết định ở lại chỗ này, được. Đới Tư Dĩnh gật gật đầu. Buổi sáng hôm sau, khi rời giường, sắc mặt Tư Giai trông đã tốt lên rất nhiều. Tinh thần cũng phấn chấn hơn. Sau khi ăn bữa sáng xong, mọi người cùng nhau ngồi ở sofa, chờ Đới Tư Giai kể lại mọi chuyện. Trầm mặc một lúc, Đới Tư Giai nhìn Tư Dĩnh, lại hỏi trước một câu, anh ấy có khỏe không? Việc chị bỏ trốn có ảnh hưởng đến anh ấy không? Đới Tư Dĩnh và Trịnh Vũ Văn đương nhiên hiểu được anh ấy trong lời Tư Giai chính là Long Ngạo Phỉ. Anh ấy vẫn khỏe, nhưng anh ấy đã rất phẫn nộ. Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng trả lời, trong lòng lại nhói đau. Xem ra chị cô vẫn còn rất yêu anh. Anh ấy có đến tìm em không? Đới Tư Giai nhìn cô hỏi. Đới Tư Dĩnh sửng sốt, vì sao chị cô lại hỏi như vậy? Lập tức nghĩ đến chắc hẳn chị cô đã nghi ngờ điều gì đó. Vội vàng giải thích, không có, là Vũ Văn nói, chị biết không, bạn trai của cô ấy là bạn học với anh ấy hồi ở bên Mỹ. Thật sao, Vũ Văn, chẳng lẽ bạn trai cậu là từ Tây Bắc? Đới Tư Giai giật mình hỏi Trịnh Vũ Văn. Ha ha, Trịnh Vũ Văn chỉ đành cười trừ đáp ứng. Trong lòng cô lại thầm oán giận Tư Dĩnh. Sao lại nói như vậy? Sao dám lôi cô vào cuộc? Chúc mừng cậu, Vũ Văn, từ Tây Ba Canh ấy tốt lắm. Đới Tư Giai thành tâm chúc mừng. Bình thường mà, có gì đâu. Trịnh Vũ Văn đành làm ra vẻ khách sáo. Cười gượng, hai người nhất định đang muốn hỏi tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hôn lễ? Đúng không? Đới Tư Giai nhìn bọn họ nói. Cả hai vội cùng nhau gật đầu. Đới Tư Giai đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng nói. Một năm trước, tôi đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, thường xuyên nóng lạnh bất thường. Đến bệnh viện, bác sĩ đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho tôi. Kết quả là cô tạm dừng một chút. Đới Tư Dĩnh và Trịnh Vũ Văn nghe vậy đều run rẩy. Cuối cùng thì kết quả như thế nào? Ung thư gan, Đới Tư Giai rất chậm rãi, nặng nề nói ra ba chữ, dường như nói ra được, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ung thư gan, Đới Tư Dĩnh và Trịnh Vũ Văn không khỏi ngây ngẩn cả người. Bệnh này tưởng như các cô sẻ không bao giờ nghe thấy, cũng chẳng bao giờ biết được, vậy mà Tư Giai lại mắc phải, cô ấy đã phải chấp nhận nó như thế nào? Tay hai người đều run run. đây không phải là sự thật chứ? Tại sao không nói cho em biết? Tại sao chị phải chấp nhận chuyện này một mình? Cho dù không thể thay chị mang bệnh, nhưng ít nhất, em có thể chăm sóc chị mà. Đới Tư Dĩnh có chút kích động, nắm lấy tay cô, chị ấy làm sao có thể tự mình chấp nhận và vượt qua mọi chuyện. Tư Dĩnh, cậu bình tĩnh lại đi. Lúc đó Tư Giai nhất định cũng rất sợ hãi. Cậu phải để cô ấy kể tiếp. Trịnh Vũ Văn kéo cô lại, lớn tiếng nói, đúng, lúc ấy chị cũng vô cùng sợ hãi. Không biết phải làm gì. Chị cũng không dám tin chị lại mắc phải căn bệnh đó. Nhất định là bác sĩ đã lầm lẫn. Chị đã tức giận chạy đến một bệnh viện khác kiểm tra. Nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi. Vẫn là ung thư gan. Đới Tư Giai bình tĩnh kể lại. Nhưng Đới Tư Dĩnh và Vũ Văn có thể hiểu được. Khi phát hiện ra bệnh, Tư Giai đã hỗn loạn thế nào. Bọn họ có thể cảm nhận được sự sợ hãi. Bất lực của cô, chị, Đới Tư Dĩnh lập tức chạy lại ôm lấy cô. Hòa khóc, Trịnh Vũ Văn cũng thương xót nhìn Tư Giai. Không ngừng dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt. Cô ấy quả thật rất đáng thương. Tư Dĩnh, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đều qua rồi. Đới Tư Giai ôm lấy Tư Dĩnh. Không ngừng vỗ về an ủi cô. Còn nói thêm, lúc ấy quả thực tôi rất rối loạn. Không biết nên làm gì. Tôi không dám nói cho Tư Dĩnh cùng Phỉ. Một mình bí mật đi tìm bác sĩ để chữa bệnh. Cũng đúng lúc đó, ở bệnh viện có một bác sĩ chuyên về ung thư gan vừa du học từ Mỹ trở về. Bác sĩ Bạch, ông ấy đã đề nghị tôi nằm lại tại bệnh viện để điều trị. Nhưng như hai người biết đấy, tôi sắp kết hôn cùng Long Ngại Phỉ. Đây là hôn lễ mà tôi đã chờ mong từ lâu. Tôi không thể phá hỏng nó. Tôi muốn làm đám cưới với Phỉ. Chỉ cần hoàn thành hôn lễ, cho dù là chết, tôi cũng không hề hối hận. Ánh mắt của cô tràn đầy khát khao hạnh phúc. Chị sao chị lại ngốc nghếch như vậy? Đới Tư Dĩnh quả thật rất đau lòng. Cô cùng Vũ Văn ở bên cạnh lặng lẽ rơi lệ. Cho nên, tôi chỉ chấp nhận uống thuốc. Bác sĩ Bạch cũng không có biện pháp ép tôi. Chỉ có thể kê đơn thuốc. Nhưng bệnh tình của tôi lại càng ngày càng chuyển biến xấu. Ông ấy đã kiên trì ép tôi phải tham gia trị liệu. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu. Tôi vẫn hy vọng được làm đám cưới với Phỉ. Rốt cục, tôi cũng chịu đựng được đến ngày hôn lễ được cử hành. Ở bên cạnh Tư Dĩnh chăm chú lắng nghe, như muốn nuốt trọn mọi lời nói của chị. Rốt cuộc trong ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Vừa ngồi vào trong phòng trang điểm, tôi bỗng cảm thấy một trận đau đớn thấu tâm can truyền đến. Tôi biết, tôi không thể chịu được đến hết hôn lễ. Thậm chí tôi cũng không thể giữ lại được sinh mệnh này. Nếu anh ấy biết tôi chết, anh ấy sẽ thế nào? Vì thế, tôi để lại cho anh ấy một bức thư. Tôi biết, hận một người sẽ dễ hơn yêu sâu đậm một người. Tôi mong anh ấy sẽ sống thật tốt. Cũng chẳng sợ cả đời anh ấy sẽ hận tôi. Đới Tư Dĩnh ngồi bên cạnh nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Chị vẫn quyết định làm như vậy dù biết sau này anh sẽ hận chị cả đời. Chị ngốc quá, cũng đáng thương quá, chị dám hứng chịu đau khổ một mình. Đới Tư Dĩnh không khỏi thương tâm. Gắt gao nắm chặt tay cô, Trịnh Vũ Văn vạn lần không dám nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô. Tư Giai, cô ấy không hề phản bội, ngược lại là thanh toàn. Như vậy về sau chị em cô ấy nên làm sao bây giờ? Nhất định sẽ có một người phải chịu đau khổ. Đới Tư Giai nhìn bọn họ cười cười. Nhưng đó lại là nụ cười bất đắc dĩ. Vô cùng chua xót, tôi đành vứt bỏ hôn lễ. Chạy đến bệnh viện tìm bác sĩ Bạch. Ông ấy lập tức đặt vé máy bay. Mang tôi đến nước Mỹ tìm thầy của ông. Bởi vì hiện tại, ở trong nước, bệnh này vẫn là bệnh nan y, tôi chỉ có thể chấp nhận theo ông ấy đến Mỹ. Để các chuyên gia nước ngoài hội chẩn vài lần. Sau đó, thầy của ông ấy tiến hành phẫu thuật cho tôi. Cuộc phẫu thuật rốt cuộc cũng thành công. Ngay khi nghỉ ngơi điều dưỡng khỏi hẳn, tôi liền lập tức quay về đây. Cô dường như rất nhẹ nhàng tóm tắt sơ lược mọi chuyện. Nhưng Tư Dĩnh biết, chị cô ở nước Mỹ đã chịu rất nhiều khổ sở, một mình ở một đất nước xa lạ, tự mình chịu đựng sự tra tấn của bệnh tật. Chị, sau này, không được ngốc nghếch như vậy. Em là người thân duy nhất của chị. Có gì chị phải nói cho em biết, để em cùng chịu đựng với chị. Đới Tư Dĩnh lại ôm lấy cô. Tư Giai, cậu thực sự ngốc quá. Trịnh Vũ Văn cũng đi qua ôm lấy cô. Trong phòng tràn ngập tiếng nức nở, ba cô gái ôm lấy nhau, đôi mắt nhòe lệ, cách Trương.